Chí Tôn Tiên Đạo, chương 145, 145. Góc truyện audio.com. .gt, lục nữ trần trụi thân thể đem Tiết Lăng Vân vây quanh ở trung gian. Giữa, các nàng tay cầm tay hình thành một vòng tròn. Sau một lúc lâu, chỉ nghe Lăng Nếu Vũ nói: "Bọn tỉ muội, chúng ta dựa theo tố nữ đổi lại thiên đại pháp đích công pháp đến vận công đi." Lập tức lục nữ tề tề nhắm lại liễu hai mắt. Các nàng dựa theo tố nữ đổi lại thiên đại pháp đích công pháp đến vận chuyển chân nguyên. Chậm rãi đích từng đạo chân nguyên tại lục nữ đích trong thân thể lưu chuyển đứng lên. Một cái canh giờ sau khi, lục nữ trong cơ thể đích chân nguyên đã ngay cả thành một mảnh. Này chân nguyên đích tính chất cùng lục nữ vốn chân nguyên đích tính chất cũng không giống nhau. Tố nữ kinh là Âm Dương Tông truyền lưu liễu ngàn vạn lần năm đích thần bí công pháp. Riêng là này đem bất đồng tính chất đích chân nguyên dung hợp thành một loại khác chân nguyên đích phương pháp liền đủ để làm cho người ta lấy làm kỳ. Xoát, kháp ở đây này cái lúc, đột nhiên theo lục nữ đích trên người bắn ra từng đạo màu vàng kim nhạt đích quang mang đến. Này màu vàng kim nhạt đích quang mang đi tới không trung sau khi dĩ nhiên nộp dung tới rồi đồng thời. Một cái màu vàng kim nhạt đích nửa thước đại đích viên cầu xuất hiện tại liễu không trung. Chậm rãi đích chúng nữ trên người đích quang mang biến mất không thấy liễu. Màu vàng kim nhạt đích viên cầu tại không trung cấp tốc đích xoay tròn. Theo lục nữ cùng kêu lên kiều sắt. Này màu vàng kim nhạt đích viên cầu dĩ nhiên tiến vào liễu Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể. A, vốn hôn mê đích Tiết Lăng Vân dĩ nhiên phát ra một tiếng buồn bực hống. Hắn đích thanh âm giờ phút này vô cùng phú xuyên thấu lực. Tựa hồ tại lục nữ đích trong lòng quanh quẩn. Lục nữ trong lòng vui sướng. Các nàng biết tố nữ đổi lại thiên đại pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Lập tức lục nữ mở liễu hai mắt, lục nữ đều ngắt một cái pháp quyết. Lăng Nếu Vũ đầu tiên hướng tới Tiết Lăng Vân phát ra một đạo chân nguyên. Tiếp theo Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân cũng hướng tới Tiết Lăng Vân phát ra một đạo chân nguyên. Phanh, trong sơn động phảng phất vang lên liễu một tiếng nổ. Tiết Lăng Vân, a, đích một tiếng kêu to. Hắn đột nhiên mở liễu hai mắt, chỉ là này trong ánh mắt không có một tia đích thần trí, một tia đích tình cảm. Bọn tỉ muội, nhớ kỹ tố nữ đổi lại thiên đại pháp đích công quyết. Đợi cùng Lăng Vân giao hợp đích lúc ngàn vạn lần không cần quên đi liễu. Lăng Nếu Vũ nhẹ nhàng nói một câu, nàng đầu tiên đi tới Tiết Lăng Vân đích trước người, cùng Tiết Lăng Vân tương ủng tại liễu đồng thời. Tiết Lăng Vân gầm lên giận dữ, tiến vào liễu Lăng Nếu Vũ đích thân thể trong. Theo Lăng Nếu Vũ đích hạ thể trung truyền ra từng đạo chí âm đích năng lượng. Này chí âm đích năng lượng tiến vào liễu Tiết Lăng Vân đích trong đan điền. Chậm rãi đích dung nhập liễu Tiết Lăng Vân đích nguyên anh trung. Nửa canh giờ sau khi Tống Ngọc Giao cũng cùng Tiết Lăng Vân ủng tại liễu đồng thời. Nhưng là của nàng hạ thể chung nhưng dũng xuất chính là chí dương đích năng lượng. Kế tiếp Lý Ngọc Thật, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân cũng chia khác đem hoặc là chí âm hoặc là chí dương đích năng lượng đổ vào Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể. Qua chẳng biết bao lâu, theo Hình Nhân trong cơ thể đích cuối cùng một đạo năng lượng tiến vào Tiết Lăng Vân đích trong cơ thể. Tiết Lăng Vân đan điền trung đích nguyên anh đột nhiên phát ra kịch liệt đích biến hóa. Hắn đích nguyên anh thượng đột nhiên tản mát ra từng đạo thất thải quang mang. Này thất thải quang mang theo hắn đích nguyên anh trung phát ra đáo đan điền. Theo đan điền phát ra đáo thân thể các nơi. Cuối cùng dĩ nhiên xuyên thấu qua hắn đích thân thể phát ra liễu đi ra. Cả độc ngọc động đô biến thành liễu thất thải đích nhan sắc. A, Tiết Lăng Vân một tiếng kêu to. Hắn đem Hình Nhân đích thân thể gắt gao đích ôm. Hồi lâu Tiết Lăng Vân rốt cục ngừng lại. Hắn mở liễu hai mắt. Giờ phút này hắn đích trong ánh mắt một mảnh thanh minh. Này, là sao lại thế này? Tiết Lăng Vân mặc dù đã thanh tỉnh, Nhưng là trong lúc nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Hắn cúi đầu nhìn lại, nhưng phát hiện hình nhân tại chính mình đích trong lòng. Hình nhân cả người trần trụi đích cùng chính mình giao hợp. Lúc này hình nhân cảm giác được chính mình đích ánh mắt. Lập tức ngượng ngùng đích cúi đầu. Hắn vừa hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua. Phát hiện Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Múa năm người cũng là cả người trần trụi đứng ở hắn đích bên người. Tiết Lang Vân ôm hình nhân đầy đặn hoạt nị đích Ngọc Đồn. Trần chờ đích nói, ta, không phải nằm mơ đi. Phu quân, Tống Ngọc Giao năm người một tiếng hoan hô. Ngũ nữ lập tức chạy đến Tiết Lang Vân đích bên người. Đem Tiết Lang Vân gắt gao đích ôm. Tiết Lang Vân rốt cục thức dậy. Hắn cũng biết xảy ra chuyện gì. Kế tiếp khó tránh khỏi cùng lục nữ tại trong sơn động vừa hoan yêu liễu một hồi. Trong sơn động một mảnh xuân sắc. Rất lâu sau đó, trong sơn động rốt cục bình tĩnh liễu xuống tới. Tiết Lang Vân giờ phút này vẫn là ôm hình nhân. Tay hắn tại hình nhân bóng loáng đích ngọc trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Cười nói, hình nhân, lần này thật sự là ủy khuất ngươi liễu. Vì cứu ta, dĩ nhiên cho ngươi làm ra như thế hy sinh. Lang Vân ca ca, phu quân, hình nhân là tự nguyện đích. Hình nhân thẹn thùng đích nói một câu. Tiết Lang Vân trong lòng cao hứng, không nhịn được cúi đầu. Đem hình nhân đích cái miệng nhỏ nhắn hôn trụ. Cảm thụ hình nhân đích ngọt ngào. Được rồi, vạn quỷ tông bây giờ thế nào liễu? Bọn họ mấy ngày này có phải là vừa tiến công môn phái nào liễu? Tiết Lang Vân nhớ tới vạn quỷ tông đến. Lập tức mở miệng hỏi nói. Hắn lại nghĩ tới ngày đó Nga Mi Sơn đích kinh nghiệm đến. Nọ thập đại âm thần thật là quá lợi hại liễu. Bọn họ quả thực là ma thần bình thường đích tồn tại. Bằng vào Tiết Lang Vân đích tu vi dĩ nhiên đỡ không được bọn họ theo sau một trường. Hơn nữa này hay là có Hắc Huyền Đỉnh bảo vệ đích tình huống dưới nơi. Nếu là không có Hắc Huyền Đỉnh bảo vệ, chỉ sợ chính mình bây giờ đã sớm xong đời liễu. Vạn Quỷ Tông mấy ngày này nhưng thật ra không có tiến công môn phái nào. Dù sao bọn họ cũng phải ổn cố bây giờ đích địa bàn. Bây giờ bọn họ phá được Liễu Côn Lôn Sơn cùng Nga Mi Sơn. Phải đem này hai cái địa phương trấn an xuống tới. Côn Lôn phái cùng phái Nga Mi đích không ít đệ tử đô đầu hàng liễu bọn họ. Mấy ngày này còn có không ít đích ma đạo yêu nhân đầu dựa vào Vạn Quỷ Tông. Vạn Quỷ Tông vừa tại nhân gian chiêu thu vô số đích đệ tử. Bọn họ tứ vô kiêng kỵ đích lợi dụng con người đích hồn phách luyện chế pháp bảo. Mấy ngày này Vạn Quỷ Tông đích thực lực đại tăng. Phòng trừng bọn họ rất nhanh liền tiến công kế tiếp môn phái liễu. Triệu Mộng Trúc ở một bên phân tích nói. Tiết Lang Vân đích này đàn bà trong. Triệu Mộng Trúc đích thống trù năng lực cực mạnh. Nàng vốn là Nga Mi Tam đại đệ tử trung yêu vo một xếp tú nhất đích một cái. Thần Tú năm đó thậm chí là đem Triệu Mộng Trúc coi như phái Nga Mi đích tiếp theo thay mặt trưởng môn nhân đến bồi dưỡng đích. Mấy ngày này mặc dù Triệu Mộng Trúc là làm Tiết Lang Vân lo lắng không thôi. Nhưng là nàng vẫn đang lưu ý người tu chân đích chuyện. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự không ai có thể đối phó Vạn Quỷ Tông liễu không? Tiết Lang Vân nhíu mày lắc lắc đầu. Hắn vừa vỗ vỗ hình nhân đầy đặn đích ngọc đồn, cười nói, chúng ta, trước đi ra ngoài đi, lần này ta hôn mê liễu lâu như vậy, đợi muốn hảo hảo đích chuẩn bị một chút như thế nào ứng phó Vạn Quỷ Tông. Mọi người mặc xong quần áo đi ra đọc ngọc động, Tiết Lang Vân trong lòng biết Vạn Quỷ Tông bây giờ chỉ là đối phó thất đại môn phái. Đợi đem thất đại môn phái thu phục sau khi... Vạn Quỷ Tông sẽ hướng đều là ma đạo đích Thiên Ma Giáo cùng Âm Dương Tông xuống tay. Cuối cùng cũng sẽ không buông tha phái Thanh Thành Đẳng đích chung môn phái nhỏ đích. Được rồi, ta, phụ thân hắn bây giờ thế nào liễu? Tiết Lang Vân đột nhiên nhớ tới Liễu Thần Tú. Hắn trong lòng một trận lo lắng. Làm thiên hắn chính là vì cứu Thần Tú mà bị thương đích. Còn không biết thần tú bây giờ thế nào liễu? Sư phó tốt lắm. Ngày đó hắn vì cứu ngươi tiêu hao quá nhiều. Bây giờ đang ở bế quan. Triệu Mộng Trúc mỉm cười nói. Tiết Lang Vân lúc này mới yên tâm. Hắn mang theo lục nữ bay đến Liễu Thanh Thành phong thượng. Đem chính mình đích mấy đệ tử triệu tập lại đây. Thương lượng đối phó Vạn Quỷ Tông đích chuyện. Tiết Lang Vân giờ phút này còn chưa có hỏi lục nữ đích khác tình huống. Hắn không biết bởi vì lục nữ sử dụng liễu tố nữ đổi lại thiên đại pháp. Bây giờ các nàng đích tu vi đô biến thành liễu phân thần hậu kỳ. Này thả không đề cập tới. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiết Lang Vân đang ở trong phòng tĩnh tọa. Đột nhiên hắn cảm giác được trăm dặm ở ngoài đích một ngọn núi phong thượng có chút không xong. Giờ phút này nọ ngồi ngọn núi đích bầu trời tựa hồ đang ở ngưng tụ một đoàn đoàn năng lượng gió lốc. Triệu Mộng Trúc đột nhiên xông vào. Lo lắng đích nói. Phu quân, sư phó hắn lão nhân gia đang ở trăm dặm ở ngoài đích một ngọn núi phong thượng bế quan. Bây giờ nơi nào tựa hồ có chút không thích hợp a cách chương.